Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, chương 82, mới khí vận chi tử. Nguyên thủy môn cùng cổ thần cung nhau nhau rời đi. Còn lại môn phái cũng đều tụ tập cùng một chỗ. Chuẩn bị trở về riêng phần mình tông môn. Càn Nguyên Tông, Triều Thánh Tông, Tình Nguyệt cũng đều nhau nhau triệu tập phi thuyền. Riêng phần mình rời đi. Có thể tưởng tượng, những này thánh địa cũng nhất định sẽ chú ý việc này đến tiếp sau phát triển. Dù sao nếu như Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung hai đại thánh địa khai chiến, bọn hắn cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Cần hảo hảo kế hoạch một phen. Đang lúc Huyền Thiên Tông bọn người chuẩn bị rời đi lúc, Đông Húc Quốc Hoàng đế chạy tới. Xa xa nhìn thấy Tần Đình, liền quỳ gối cảm kích nói. Đa tạ Huyền Thiên Thánh Tử. Không phải vậy ta Đông Húc Quốc hôm nay liền muốn sinh linh đồ thán. Hắn nói là tình hình thực tế. Thần cung cảnh giới cường giả uy thế biết bao chi lớn. Giơ tay nhấc chân cũng có hủy núi nứt biển uy lực. Đã từng có thần cung cường giả đấu pháp. Cứ thế mà đánh nát một cái phồn vinh quốc gia. Quốc gia kia cho tới bây giờ đều là một mảnh tử địa. Có thể diệt tuyệt hết thảy thần thông đạo pháp dư ba như cũ lưu lại ở nơi đó. Qua mấy trăm năm cũng còn chưa tiêu tán. Đến bây giờ, cái kia đã từng quốc gia vẫn như cũ là đông hoang nổi danh tử địa. Đây chính là cường giả. Tại phàm nhân trước mặt, một cường đại tu sĩ chính là thần. Nếu là ba vị thần cung cường giả hôm nay tại hắn Đông Húc Quốc quốc cảnh bên trong chém giết, vậy hắn Đông Húc Quốc liền không tồn tại nữa. Huống chi nơi đây không xa chính là hắn Đông Húc Quốc quốc đô. Tần Đình mỉm cười, một đạo tức động đỡ dậy Đông Húc Quốc hoàng đế. Thản nhiên nói, không cần đa lễ, quay người rời đi, lại là không có chút nào muốn cùng Đông Húc hoàng đế hàn huyên vài câu ý tứ. Hắn ngăn cản Nguyên Thủy Môn hai vị thần cung trưởng lão căn bản chính là vì khiêu khích cái này. Hai đại thánh địa, Nguyên Thủy Môn sẽ không cứ như vậy ăn thiệt thòi lớn như thế. Nếu là vừa mới Nguyên Thủy Môn hai vị thần cung cường giả như vậy giết cổ thần cung đệ tử, cổ thần cung có lẽ sẽ cùng Nguyên Thủy Môn khai chiến. Nhưng tuyệt đối sẽ không toàn diện khai chiến. Bởi vì cổ thần cung thực lực muốn so Nguyên Thủy Môn yếu nhiều. Sẽ không tự tìm đường chết. Nhiều lắm là chính là tiểu quy mô khai chiến. Giữ gìn chính một cái tôn nghiêm. Mà Nguyên Thủy Môn diệt trừ hậu hoạn. Tự nhiên cũng không sẽ cùng cổ thần cung khai chiến. Thế nhưng là Tần Đình như thế một ngăn cản. Cổ thần cung nhóm này đệ tử bình yên trở lại tông môn. Như vậy Nguyên Thủy Môn là không khai chiến cũng phải khai chiến bởi vì thần cung nhóm này đệ tử bình yên trở lại tông môn. Mấy trăm năm sau tất nhiên sẽ thêm ra một nhóm lớn cao thủ. Thực lực liền sẽ phát sinh nghịch chuyển. Nguyên Thủy Môn nếu là không muốn ngồi mà chờ chết, nhất định phải thừa dịp hiện tại cổ thần cung còn chưa trưởng thành đem chiếm đoạt. Liền xem như Nguyên Thủy Môn ngày sau biết rõ là Tần Đình giở trò quỷ cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục, đây chính là dương mưu. Coi như bị biết rõ cũng nhất định phải dựa theo Tần Đình ý tứ đi phát triển. Về phần nói Đông Húc Quốc phàm nhân tính mệnh, căn bản chính là cái cớ thôi. Không tại Tần Đình cân nhắc phạm vi bên trong. Bất quá đều là nhiều sâu kiến thôi. Huống hồ ngày sau Nguyên Thủy Môn cùng cổ thần cung hai đại thánh địa khai chiến. Liên lụy không chỉ có riêng là tông môn tu sĩ. Chỗ thống ngự quốc gia cũng muốn tham dự trong đó. Ngàn vạn quốc gia cũng sẽ hỗn chiến. Quốc gia đại chiến. Khi đó, muốn chết đi phàm nhân quân đội đâu chỉ ức vạn. Đông Húc Quốc hoàng đế nhìn thấy Tần Đình trực tiếp quay người rời đi. Nhưng không có chút nào lời oán giận. Hắn minh bạch Huyền Thiên Thánh Tử cùng hắn ở giữa chênh lệch. Hắn mặc dù nói cũng là nhất quốc chi quân, Đông Húc hoàng đế, thống ngự vạn dặm chi địa, nhưng là luận thân phận địa vị, chỉ sợ liền Tần Đình bên người một cái thị nữ cũng không bằng. Đây chính là chênh lệch. Ngày sau Đông Húc quốc trên dưới đều vì Tần Đình dựng lên chữ mới đền thờ. Lấy cảm tạ Huyền Thiên Thánh Tử che chở Đông Húc quốc không bị đại chiến tác động đến. Đương nhiên đây chính là nói sau. Huyền Thiên Tông đám người leo lên phi lâu về sau. Tần Đình liền trở lại tự mình đại điện. Cẩn thận xem xét hệ thống. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ hành vi phù hợp nhân vật phản diện hành vi. Ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 230 VK điểm. 1230 VK điểm. Dù là Tần Đình cũng là kinh trụ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là có thể hiểu được hệ thống phán định. Hắn thiết kế chu sát nguyên thủy môn đệ tử. Lại giá họa cho cổ thần cung. Hai đại thánh địa sau này tất có một trận chiến. Hai đại đông hoang cấp cao nhất thực lực. Hai cái to lớn lớn vật ở giữa chiến tranh. Có thể nói là chấn động toàn bộ đông hoang. Hai cái này thánh địa ở giữa chiến tranh. Nguyên đan cảnh giới tu sĩ bất quá là pháo hôi mà thôi. Thần luân thần thông cảnh giới tu sĩ mới là chủ lực có thể tưởng tượng đến. Một ngày hai đại thánh địa khai chiến. Thần luân thần thông cảnh giới tu sĩ liền sẽ thành biên chế tử vong. Thần đài cảnh cường giả tại đại chiến bên trong cũng tự thân khó đảm bảo. Thậm chí thần cấp khác cường giả cũng có khả năng sẽ vẫn lạc. Chớ đừng nói chi là những cái kia phàm nhân quốc nhà ở giữa chém giết. Hàng trăm hàng ngàn quốc gia trước đó hỗn chiến. Sinh linh đồ thán. Ức vạn sinh linh cũng sẽ ở hỗn chiến bên trong tử vong. Toàn bộ đông hoang đều sẽ trở thành tu la tràng. Mà hết thảy này, đều là Tần Đình một người tại phía sau màn thúc đẩy. Mà loại cảm giác này, loại này trưởng khống hết thảy cảm giác, loại này phía sau màn hắc thủ cảm giác, thật sâu nhường Tần Đình mê say. Hai đại thánh địa tính là gì? Cũng bất quá chỉ là hắn trong tay một quân cờ thôi. Bất quá hệ thống tiếp xuống một cái nhắc nhở. Nhưng Tần Đình trong mắt lóe lên một đạo không hiểu thần sắc. Đinh, đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Cướp đoạt mới khí vận chi tử khí vận giá trị. Mới, khí vận chi tử sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.